Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đã đồng ý thanh minh cho tôi và đồng ý với bố giao tôi cho bố nuôi dưỡng, nhưng tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp bố trên đường lái xe về nhà. Bố đột quỵ do nhồi M, á, u cơ tim cấp tính, qua đời đột ngột. Bố là người yêu thương tôi nhất, bố đã không còn nữa. Nhưng mà, sắp tới tôi sẽ được sống cùng bố. Cách chương.